Lược Thiên Ký, chương 802, 802, hào phóng cùng hẹp hòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 832, hào phóng cùng hẹp hòi. Chặt, Mạnh Gia cùng Hàn Gia lưỡng tên con em đầu thình lình liền trực tiếp như vậy chặt. Mặc dù là chi thứ con cháu, nhưng dù sao cũng mũ hai cái này thế gia vọng tộc A-Hát. Có thể đây tiểu ma đầu liền trực tiếp như vậy nhẹ nhõm chặt. Giống như là tại giết chết hai cái không quan trọng gì tán tu. Dạng này một màn, khiến cho trong sân chúng tu giống như là đầu bị người đập một cái. Ẩn ẩn cảm giác choáng váng. Giữa bộ ngực càng là rót vào vô tận khí lạnh. Giống như là rơi vào hầm băng. Có loại bị người rút được chỗ có lực lượng hư thoát cảm giác. Liền liền cái lưỡi đều đang phát run. Nói không nên lời một câu. Làm gì à đây là. Sao có thể tùy tiện giết người đây. Người thật muốn hung một cái. Vãn hồi chút mặt mũi. Vậy liền hung một cái tốt nha. Dù sao Mạnh Kỳ cùng Hàn giáp sĩ cũng đều làm xong xuất thủ chuẩn bị. Bọn họ đều lấy ra lão tổ ban thưởng pháp bảo. Thừa nhận là có thể nhận ngươi một hai chiêu. Người nếu là giả bộ bắt không được bọn họ, hoặc là đánh bại về sau đuổi đi bọn họ, bảo trụ địa bàn của mình cũng là phải. Nhưng ngươi vậy mà thật trực tiếp xuất thủ, liền cho bọn hắn nửa điểm thời gian phản ứng đều không có liền hái được người ta thủ cấp. Chuyện này là sao A-Hát? Ở ngoài ngàn dặm Ma Châu tu sĩ, lúc đầu muốn thừa dịp thần châu bên trong lừa, lại phản kích lại. Đoạt lại một số lãnh địa. Nhưng tại nhìn thấy màn này về sau, lập tức liền có người vung lên đại thủ, co vào binh lực, luống cuống tay chân xây lên phòng tuyến. Mà thần châu những cái kia chiếm cứ bọn này đỉnh núi tu sĩ, thì từng cái mộc mộc ngơ ngác, một bộ không biết vì sao bộ dáng. Uy, Phương Hành hướng bọn họ kêu một tiếng. Bọn này tu sĩ mới phản ứng lại, vội vội vàng vàng hủy đi đã bày ra đại trận, chuẩn bị rút đi. Uy, Phương Hành lại hướng bọn hắn kêu một tiếng. Bọn này tu sĩ lại phản ứng lại. Đại trận cũng không cần, trực tiếp rút đi, liên tiếp 17 phong, lui sạch sẽ, lại không nửa cái tông khác nhân mã. Tất cả thần châu tu sĩ đều đã lùi đến sông Thái Âm bờ bên kia, mặc kệ biểu lộ là thầm giận, còn là hoảng sợ, hay là đoán được sau này cái gì gió tanh mưa máu. Cho nên nhất muội giữ yên lặng chư tu, lại cũng không có người có dũng khí nhúng chàm đây 17 phong. Chỉ có thể giống như kiểu trước đây, ngoan ngoãn tại sông Thái Âm bờ bên kia bố thủ nhân mã. Cùng trước kia khác biệt chính là, cùng bọn hắn cách bờ tương vọng, trở thành chặn đường cướp của lãnh địa. Nhà ta sư huynh liền là đẹp trai A-Hát. Thần tú tiểu hòa thượng lắc lắc đầu chọc. Tinh thần hăng hái 10 phần. Cầm trận kỳ bắt đầu cắm. Sở Từ cũng đúng con mắt mê ly nhìn lấy Phương Hành. Nửa ngày về sau. Nở nụ cười xinh đẹp. Phối hợp lên thần tú tiểu hòa thượng. Ngược lại là con lừa kia. Lung lay đầu to. Một bộ hiếm thấy vô cùng dáng vẻ. Nếu là nó biết nói chuyện. Đại khái liền sẽ biểu thị một cái. Từ nam tử kia cưỡi lên trên người mình lúc bắt đầu. Một mực liền là bá đạo như vậy. Liên tiếp 17 ngọn núi. Đều bị bày ra trận kỳ. Mà những thần châu đó tu sĩ trước đây bày ra một số đại trận. Cũng bị bọn họ sửa lại. Dùng phong thiện đỉnh vì trận nguyên. Đặt vào lãnh địa của mình bên trong. Bây giờ đến một lần cục diện liền có vẻ hơi buồn cười. Thần châu trấn uyên nhất bộ tu sĩ núp ở sông Thái Âm một bờ. Chỉ chiếm 5 ngọn núi. Mà một bên khác, Ma Châu tu sĩ thế lớn. Chiếm cứ 7-80 ngọn núi. Nhưng lại đã mất đi địa lợi. Đang liều mạng bố thủ phòng tuyến. Triệu hoán phía sau cổ tộc cao thủ. Sợ tiểu ma đầu lại đánh tới. Mà ở giữa. Thì liên tiếp 17 ngọn núi, không thuộc Ma Châu, không thuộc Thần Châu, chỉ thuộc chặn đường cướp của tất cả. Bành bành bành bành, liên tiếp ngột ngạt cổ tiếng vang lên. Chính là sông Thái Âm bờ bên kia cảnh cáo cổ. Mỗi khắc một cổ, lúc này khoảng cách Phương Hành giết qua bờ bên kia đến. Đã qua chỉ ít 2 canh giờ. Nhưng Hồng Anh tướng quân lại giống như chưa tỉnh. Chậm rãi đứng lên đến. Đứng ở huyền trên đỉnh núi. Xa xa hướng phía Phương Hành chắp tay. Cười nói. Phương đạo hữu, vừa mới chúng ta đợi lâu ngươi chưa đến. Liền đã thương lượng xong. Tam thông cổ qua. Ngươi như còn chưa tới. Liền muốn trước phạt ngươi 3 hũ liệt tử. Hiện tại tam thông cổ đến. Ngươi tới hay không? Còn muốn mời hắn uống rượu. Chung quanh chư tu nghe câu nói này. Cùng nhau kinh hãi. Ánh mắt xá quái lạ nhìn về phía Hồng Anh tướng quân. Muốn đến cái kia tiểu ma đầu ích kỷ vô cùng. Chiếm 17 ngọn núi. Lại một tòa cũng không chịu phân ra đến. Càng là chém mạnh ra cùng người của Hàn gia. Gia quả thâm cửu. Chỉ sợ ngày sau mạnh. Hàn hai tộc người vừa tới. Lập tức liền là đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng. Vị này Hồng Anh tướng quân không so đo cái kia tiểu ma đầu hẹp hòi cũng không sao. Vẫn còn mời hắn dự tiệc. Chẳng lẽ còn không sợ mạnh gia cùng Hàn gia tương lai giận lây sang nàng hay sao? Hơn nữa bầu không khí đã như thế khó xử. Sợ là đây tiểu ma đầu. Cũng không chịu lại đến dự tiệc đi. Nhưng mà chúng tu không nghĩ tới chính là Hồng Anh tướng quân cố nhiên một bộ chuyện gì cũng không có dáng vẻ thỉnh Phương Hành dự tiệc. Phương Hành vậy mà cũng là một bộ người không việc gì dáng vẻ cười ha hả đáp ứng xuống. Dễ nói, đã trễ, uống trước 2 vò nhận lỗi. Nói chuyện, vậy mà thực thu hồi Long Văn hung đao, lưng đeo 2 tay. Chậm rãi hướng phía sông Thái Âm phía bờ bên này bước tới. Vương Quỳnh tiên tử, còn có vị kia áo trắng thánh tăng. Phương phu nhân, còn mời cùng nhau nhập yến. Hồng Anh tướng quân lại mở miệng. Nhẹ giọng cười nói, thanh âm như mộc xuân phong. Nghe lời này, cái kia một mực đang cóc trên lưng. Cầm trong tay đả thần cung cảnh giới Vương Quỳnh cùng vội vàng bày trận thần tú cùng Sở Từ đều ngây ngốc một chút. Đang bề bộn không điên ngậm trận kỳ đưa đến các cái vị trí thanh con lừa càng là bất mãn kêu lên một tiếng. Ánh mắt cổ quái, Phương Hành cười ha ha một tiếng. Hướng Hồng Anh tướng quân nói, ngươi mời nhiều người như vậy, lại không mời đồ đệ của ta. Nó tức giận. Hồng Anh tướng quân cũng có chút im lặng, nhưng vậy mà không hỏi đến tột cùng. Cười nhẹ bồi thêm một câu. Nếu như thế, vị này hiền chất lại cùng đi. Thanh con lừa lúc này mới hưng phấn lên. Ngoác ngoác cái đuôi, một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng. Mà Phương Hành chậm rãi bước chân đi thong thả. Đánh giá chung quanh thế núi. Đi tới sông Thái Âm bên bờ lúc. Vị kia Hồng Anh tướng quân nhưng lại bỗng nhiên cười một tiếng. Nhìn Phương Hành nói. Phương đạo hữu, ta Trấn Uyên nhất bộ trước đây chỉ giành lại 5 ngọn núi. Thực tế hổ thẹn, còn không bằng ngươi một ngày này giành được nhiều. Hồng Anh cũng thực tế cảm giác xấu hổ. Mặt dạn mày dày hỏi ngươi một câu. Những này sơn phong bên trong. Đưa ta một tòa được chứ? Chán. Chung quanh đám tu sĩ, nghe lời này càng không rõ, thậm chí có người khiếp sợ lui về phía sau mấy bước. Đây tiểu ma đầu đồ vật ở đâu tốt như vậy cho? Vừa rồi vì chỉ là đỉnh núi kia, liền mạnh gia cùng người của Hàn gia đều bị chặt đầu. Vị này Hồng Anh tướng quân lệch vào lúc này đưa ra những lời này đến. Chẳng lẽ lại là còn dự định cưỡng đoạt đây tiểu ma đầu lãnh địa? Coi như muốn đoạt, vậy cũng cái kia đem hắn lừa gạt tiến hành cung này bên trong đến. Thiết hạ mai phục, sau đó tinh tế ép hỏi A Hát, nào có như vậy thoải mái. Cùng mượn mấy lượng bạc giống như thuận miệng liền đến. Có thể Phương Hành trả lời thì càng làm cho bọn họ mắt choáng váng. Đây tiểu ma đầu không những không giận, ngược lại trực tiếp vung tay lên, cười nói, xem thường ta đúng không? Một ngọn núi ta làm sao có ý tứ đem ra được. Bên kia, 1, 2, 3, 4, 4 ngọn núi. Còn không có bố trí xuống đại trận đây. Cho ngươi hết, chính mình giữ lại cũng tốt, coi như các ngươi trấn uyên nhất bộ cũng được. Tùy ngươi chi phối, tương lai hướng thánh nhân hiện lên ra công trạng lúc. Cũng đừng quên cho ta nói một câu lời hữu ích. Đó là tự nhiên, đồng ý nha tướng quân. Đem người đi bố trí xuống đại trận đi. Hồng Anh tướng quân vậy mà cũng một bộ không ngoài dự liệu bộ dáng. Tiện tay mệnh lệnh dưới trướng hắc giáp tướng quân đi bố trí. Mệnh lệnh như vậy, liền liền cái kia hắc giáp tướng quân đều ngây người. Nửa ngày về sau mới hiểu được đây là sự thực. Mê mẩn kinh ngạc đi. Mà vào lúc này, Vương Quỳnh cũng đã thu hồi đại thần cung. Đứng tại cái kia góc trên lưng. Cao cao nhảy đi qua. Một trận đất rung núi chuyển. Nàng từ góc trên lưng nhảy xuống. Đi tới Phương Hành bên người. Phương Hành liền tùy tiện vỗ vỗ Vương Quỳnh bả vai. Cười nói. Vương Quỳnh sư tỷ, ngày hôm nay nhờ có ngươi giúp ta. Bên kia ba ngọn núi. Coi như ta cảm ơn ngươi nhóm Đại Tuyết Sơn. Thu đi. Tốt. Thay sư huynh của ta muội còn có Hồ Cầm lão tiền bối cảm ơn ngươi. Vương Quỳnh trả lời dị thường dứt khoát. Hồn không một chút khách sáo ý vị. Mà phía sau làm được ánh mắt thì âm hãi hãi hướng chúng tu trên mặt quét tới. Giống như cười mà không phải cười tới một câu. Cái khác 10 ngọn núi. Vậy coi như đường đường chính là chúng ta chặn đường cướp của. Đừng trách ta xấu nói trước. Ta cũng mặc kệ người khác là cái nào một nhà cái nào một môn. Ai dám cướp chúng ta chặn đường cướp của đồ vật cùng tiểu gia ta tự tay đưa ra ngoài đồ vật. Vậy ta liền thế nào cũng phải. Cùng ngươi ăn thua đủ không thể. Trong lời nói uy hiếp ý vị. Nhất thời không người đi để ý từng cái đều kinh chủ. 7 ngọn núi. Trọn vẹn là 7 ngọn núi. Cần biết đạo hiện tại còn không hiện. Nhưng đến đằng sau, chư đạo cao thủ đều tới. Ngàn vạn tu sĩ, mấy trăm đạo thống, lại có bao nhiêu người có thể chiếm được dưới đây trọng yếu nhất địa vực trăm ngọn núi trong đó một tòa. Hơn nữa thần châu tu sĩ cùng ma châu tu sĩ. Trước đây mặc dù tại tranh đoạt, nhưng vậy cũng là danh phận bên trên tranh đoạt a hát. Cuối cùng còn không biết thuộc về cái nào một nhà. Phân ra. Ai có thể chiếm, mà bây giờ, đây sớm nhất định ra danh phận vài ngọn núi. Vậy mà liền như thế bị tiểu ma đầu thoải mái đưa ra tới 7 tòa. Nhất là đưa cho Đại Tuyết Sơn 3 tòa. Đại Tuyết Sơn có tài đức gì a hát? Tại thần châu Bắc vực cũng không tính đỉnh tiêm đạo thống a hát. Lại lập tức được 3 tòa. Người nếu thật như thế hào phóng. Lúc trước liền cho cái kia Mạnh gia cùng Hàn gia một cái ngọn núi. Kết một thiện duyên chẳng phải là tốt. Những vấn đề này thực tình để đám tu sĩ đều có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng Phương Hành lại làm tự nhiên như thế. Hình như vốn nên như vậy. Ai, thẳng thắn mà làm, ánh mắt cạn ngắn. Đây tiểu ma đầu lần này đại xuất danh tiếng. Nhưng cũng là đại họa sắp trước mắt a hát. Thần châu tu sĩ bên trong, có ít người thấp giọng mở miệng, phân tích thế cục, hắn đoạt ma châu lãnh địa, tự nhiên sẽ nhận cái kia ma châu tu sĩ phản kích. Lại đắc tội Mạnh gia cùng Hàn gia, thần châu định cũng không thể cùng hắn thôi. Vấn đề lớn nhất ở chỗ, hắn nhất thời khoe khoang, đem địa bàn bố tại thần châu cùng ma châu ở giữa. Há không phải là một đại tàng mỡ dày. Tiền hậu giáp kích dưới. Cũng phải nhìn hắn như thế nào thủ được. Tu sĩ khác nghe vậy. Cũng đều là âm thầm gật đầu. Biết rõ lời ấy không sai. Mà vào lúc này. Hồng Anh tướng quân cùng Phương Hành cầm tay đồng hành. Hướng hành cung yến thính đi đến. Nhưng cũng chính trầm thấp cùng hắn nói ra. Ngươi đây một mảnh lãnh địa. Giáp tại thần châu cùng ma châu ở giữa. Chính là trước sau bị ngăn trở chi thế. Đợi cho ma châu cổ tộc thần tử chạy đến. Nhất định phải đoạt ngươi. Thần châu đại bộ phận tới. Càng không khả năng chỉ cực hạn tại sông Thái Âm này bờ chỉ là chi địa. Đến lúc đó, người thực có nắm chắc có thể thủ được sao? Mà Phương Hành lại chỉ cười hì hì nói. Kẹp ở giữa rất tốt à, Ma Châu cũng phải cướp ta. Thần Châu cũng phải cướp ta. Vậy ta chẳng phải là thành người gặp người thích đại cô nương. Ngược lại phải chờ đợi nhìn một cái. Đây hai bên đến tột cùng bên nào chính xác dám đắc tội ta. Chấm, chưa xong còn tiếp. PS, ta liền muốn hỏi một chút. Ai trước đó liền nguyền rủa ta thổ lộ thất bại tới. Còn có thể hay không làm bằng hữu AH. Convert by, fanmic, cách chương.